Nam Thành chờ Trăng về. Chương 21, hỏi cô có sợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là vẽ khói thuốc? Không đẹp, tôi thấy vẫn như lần trước đi. Về mắt bên kia của cô ta thành gấu trúc, như thế mới cân xứng. Không, không, không, mấy người thảo luận sôi nổi. Nhưng Thẩm Vu Quy nghe lại lạnh mặt. Lúc đầu cô không có ý định để ý tới mấy cô gái xấu xa này, cho là bọn họ chỉ nhất thời hứng thú. Nhưng nghe cua ý nghĩa trong những lời họ nói. Trước kia bọn họ cũng bắt nạt chị. Hơn nữa còn không phải một lần. Chị Đại thấy mấy người kia tranh luận, đứt khoát nói, không bằng chúng ta đem ảnh chụp trước kia cho cô Tác Sầm, để cho cô ta tự chọn. Chủ ý này rất hay. Cô ta vừa nói xong liền có người đưa di động tới trước mặt Thẩm Vũ Quy. Xấu xí, cô mau xem đi. Hôm nay cô dự định vẽ gì? Lúc Thẩm Vu Quy nhìn thấy ảnh chụp, con ngươi cô co rút lại. Đó là chị Đại kia dùng ngón tay trượt lên màn hình di động. Từng bức ảnh chụp đáng vẻ chật vật của chị hiện ra trước mắt cô. Có ảnh bị bôi mặt đỏ lóm, giống như mông con khi, tóc cũng rối bời, thậm chí cổ áo bị nắm nhăn lại. Có bức ảnh hai mắt đều xanh, trên mặt còn viết đồng chữ, tôi là gấu trúc lớn. Thậm chí có một bức ảnh chiếc áo sơ mi trắng rơn à chị mặc ướt sũng. Chị ấy run rẩy ôm lấy chính dình, trốn ở trong góc tường. Một đôi mắt cầu xin nhìn vào máy ảnh. Cho dù chỉ là một bức ảnh tĩnh, cô cũng có thể tưởng tượng ra, khi đó chị cô đã tuyệt vọng như thế nào. Cồn quá đáng hơn. Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, vành mắt cũng đỏ lên. Lúc chị gọi video cho cô, chị ấy dãi mãi là đáng vẻ dịu dàng như nước. Khi cô hỏi chị ấy có sống tốt không, chị ấy luôn nói tốt, nhưng thì ra, chị lại phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Loại chuyện bạo lực học đường này, ấy vậy mà cũng xảy ra trên người chị. Thẩm Vu Quy vươn tay ra, định cướp chiếc di động, nhưng người kia phản ứng nhanh hơn, trực tiếp lấy di động đi, còn đẩy vai cô làm gì, muốn lấy di động sao? Ảnh chụp trong này đều là của tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu như có xóa một bức, tôi sẽ chụp cho cô 10 bức. Cô có sợ không? Thẩm Vũ Quy tức giận nhìn chằm chằm vào chị Đại kia. Ánh mắt sắc bén giống như muốn băm thây cô ta ra. Chị Đại bị nhìn như thế, cảm giác phía sau lạnh lẽo, có hơi khủng bế. Nhưng bỗng nhiên cô ta cười gần. Con nhóc xấu xí này tính tình mềm yếu, bị bắt nạt cũng chỉ nghẹn ngào khóc thút thít. Làm sao đám nhìn cô te như thết, cô ta nói thẳng. Cô nhìn gì? Đúng là một ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói. Nói xong liền nắm chặt tóc Thẩm Vũ Quy, cười lạnh. Các chị em, tôi thấy tóc cô ta cũng bẩn rồi. Chúng ta qua phòng vệ sinh giúp cô ta gội đầu một chút. Thẩm Vu Quy muốn phản kháng nhưng vừa mới cử động liền nghe thấy chị Đại kia nói. Nói cho cô biết, chỗ tôi còn có rất nhiều ảnh. Tết nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ đăng lên mạng. Quả nhiên Thẩm Vũ Quy không nhúc nhích. Chị Đại rất hài lòng, kéo Thẩm Vũ Quy đến thẳng nhà vệ sinh. Trong góc phòng học, Trần Tử Phàm nheo mắt. Tuy anh ta không quen nhìn tác phong của mấy người này, nhưng ai bảo người mà bọn họ bắt nạt lại là đứa con riêng. Cho nên lúc đám người này đi vào, anh ta hưng phấn gửi tin nhắn WeChat cho Phí Nam Thành, nói cho anh biết có người giúp anh ta dạy dỗ người phụ nữ kia rồi. Thậm chí anh ta còn cầm di động quay video, phát trực tiếp cho Phí Nam Thành. Nhưng sau khi đám người này đưa Thẩm Vu Quy đi vào nhà vệ sinh nữ, anh ta đứng lên, cách trương,